Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1708 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Sài Gòn, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng 3 câu chuyện. Ở tập 1706, tập 1707 ngày hôm trước, Thi đã kể hai chuyện rồi. Ở tập ngày hôm nay, Thi sẽ tiếp tục kể lại câu chuyện thứ ba, cũng là câu chuyện cuối cùng mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Chuyện này là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Chuyện đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước, đó là vào năm 2017, thời điểm đó bạn 27 tuổi. Bạn kể rằng á, bạn có một đứa bạn thân tên là Mai. Do năm đó công việc của con Mai á, nó cứ trục trặc hoài, cho nên nó đã rủ bạn đi Châu Đốc để mà vía bà. Bạn cũng đồng ý đi chung với nó, hai đứa đi bằng xe máy ha. Khi mà về tới Châu Đốc rồi, đầu tiên hai đứa vô chùa bà để mà vía bà trước. Rồi sau đó hai đứa mới đi thuê phòng khách sạn. Khách sạn này á nằm gần ngay chỗ núi Sam luôn. Phòng hai đứa thuê có hai cái giường đơn. Bạn kể rằng khi mà hai đứa nhận phòng rồi, hai đứa tính rằng là sẽ nghỉ ngơi chút xíu, rồi sau đó tắm rửa thay đồ, mới chạy ra ngoài chợ Châu Đốc để mà ăn uống, rồi đi lòng vòng chơi, rồi tới cỡ 9-10 giờ về khách sạn để mà ngủ được rồi. Lúc đó là cũng ngồi nghỉ ha. Mà hôm trước Thi có nói á, ông bà của bạn đều tu tại gia, là ông Sơ nè, rồi tới ông Cố nè, rồi tới ông ngoại của bạn đều tu tại gia cả. Sau này mấy ông á, ông nào ông nấy đều có một cái am riêng để mà tu. Cho nên vào thời con cháu á, thì mấy chị em của bạn ngay từ nhỏ đều đã được quy y và được dạy cho đọc kinh niệm Phật rất là sớm, đọc hàng ngày tạo thành thói quen. Cho nên về sau này khi mà bạn đi đâu á, bạn lúc nào cũng đem theo một cuốn kinh Phật nhỏ với lại một sợi dây chuỗi để mà đọc kinh. Thì lúc mà nghỉ ngơi xong rồi á, con Mai nó tính vô tắm trước, nhưng mà bạn nói với nó rằng á, là thôi mày để tao tắm trước đi, để sau khi tắm xong tao ra tao đọc kinh, rồi cái lúc mà tao đọc kinh á, mày vô mày tắm, tới cái lúc mày tắm xong á, tao cũng đọc kinh xong, thì lúc đó hai đứa mình đi là vừa. Thì lúc nghe vậy con Mai nó cũng đồng ý, và bạn mới đi vô trong nhà tắm để mà bạn cởi đồ ra chuẩn bị tắm ha. Bạn kể rằng cái lúc mà bạn vừa mới cởi đồ ra, bạn chưa có xói nước gì cả, thì bạn đã nghe tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cốc cốc cốc cốc rất là lớn. Bạn cứ nghĩ là con Mai, cho nên bạn nói với nó rằng á, dĩ má, tao mới vừa vô mà, mới vừa lột đồ thôi á, chứ chưa có xói nước nữa, làm gì mà hối lẹ vậy. Thì lúc đó đó, nó không có gõ nữa, và bạn cũng không có nghe tiếng con Mai nói gì hết. Cho nên bạn cũng không có để ý đâu, bạn mới xối nước bạn tắm. Thì trong cái lúc mà bạn đang gọi đầu á, bạn nghe nó gõ cửa nữa. Rất lớn luôn. Thì khi mà bạn nghe nó gõ, bạn rất là bực mình. Cho nên bạn mới nói rằng á, là trời ơi trời, tao chưa có tắm xong, tao đang gọi đầu mà, trời ơi tao mới vừa vô mà, tao mới vừa vô chưa được 10 phút nữa má ơi. Thì lúc mà bạn nói như vậy á, là nó ngưng, nó không gõ, mà bạn cũng không có nghe tiếng con Mai ý ới gì cả, và bạn cũng lo tắm tiếp ha. Thì khi mà bạn tắm xong xuôi rồi á, bạn mới bước ra, thì trong cái lúc mà bạn với bạn lấy cái khăn á, bạn nghe nó gõ cái cửa tiếp các bạn, nó gõ tiếp, mà kỳ này á là nó gõ dồn dập hơn. Thì lúc đó bạn rất là bực mình, bạn không có bước lại mà bạn vẫn đứng ngay chỗ đang chuẩn bị lấy khăn á, bạn mới nói lớn: Bà mới nói rằng á, là cái gì vậy trời, cái gì vậy, bộ mày mắc ỉa hay gì, mày mắc ỉa cho nên á là mày mới hối thúc tao dữ vậy để mà mày vô ỉa đúng không, mày làm cái gì mà mày gõ hoài vậy. Thì lúc này nó ngưng, nó không gõ nữa và bạn cũng không có nghe tiếng nó nói gì hết. Thì sau đó bạn mới lấy khăn bạn lau người, nhưng mà do bạn không có đem quần áo vô cho nên nó là bạn mới quấn cái khăn á các bạn. Thì khi bạn quấn khăn, bạn mới bước lại đằng cửa để mà chuẩn bị mở cửa bước ra. Thì lúc mà bạn vừa để tay vô cái tay nắm cửa đó là bạn lại nghe nó gõ cửa tiếp tục. Nó gõ mà ta nói ầm ầm ầm luôn. Mà dồn dập luôn. Thì lúc đó bạn rất là bực, bận bực lắm. Và kỳ này nó đang gõ ngoài, bạn ở trong thì bạn đang nắm vô cái tay nắm cửa, bạn chỉ cần dặn ra, bạn mở ra một cái là thẻ thấy nó đứng ở ngoài đúng không. Thì lúc đó đó nó vẫn còn đang gõ nha, bạn bực quá đi cho nên nó là bạn có mở cửa hơi mạnh. Thì khi mà bạn mở cửa mạnh như vậy đó, cái cửa hả là nó mới cái kiểu giống như bạn kéo ra vậy nè, thì nó mới dội vô trong cái tường bên đây, nó kêu cái rầm cái. Thì lúc này á bạn thấy gì các bạn biết không? Bạn thấy rằng á, là con Mai nó đang nằm trên giường mà nó đang đắp mền, là tại vì hai đứa mở mới lạnh á. Rồi hả, cái phòng lạnh lắm cho nên nó là con Mai nó đang đắp mền mà nó nằm nó chơi game. Mà trong khi cái khoảng cách giữa cái chỗ mà cái giường của con Mai đang nằm với lại cái nhà tắm cái toilet á, thì nó cũng là khá xa. Thí dụ như nếu mà bạn mở cửa ra liền trong cái lúc mà nó đang gõ đi thì bạn sẽ thấy nó đứng ngoài, hoặc là nếu nó ghẹo bạn á thì bạn sẽ thấy nó chạy là nó phóng lên giường đúng không. Còn đằng này lúc đó nó đang yên vị, nó nằm trên giường nó đắp mền mà nó chơi game, thì lúc đó bạn mới chưng hửng. Và do là bạn kéo cái cửa bạn mở ra mạnh quá cho nên nó kêu cái rầm, thì con Mai nó đang chơi game nó mới giật mình, nó mới nói với bạn rằng, nhưng mà nó không có dòm bạn nha, nó vừa bấm máy nó đang ghiền mà. Nó nói với bạn rằng là trời ơi mày làm gì mà mày mở cửa mạnh dữ vậy, mày mở vậy hả lỡ sức cái cửa của phòng khách sạn của người ta rồi sao, người ta bắt đền rồi. Cái nó cứ cắm cúi nó chơi game. Thì lúc đó bạn mới nghĩ ủa gì kỳ trời, ủa sao kỳ vậy, ủa sao ngộ vậy. Nó đang gõ dồn dập thì lúc mà mình mở ra thì mình phải thấy nó đứng ngoài, ủa sao giờ nó vẫn còn nằm đó mà nó đang đắp mền nữa chứ, làm sao mà nó làm kịp. Thì lúc đó bạn mới hỏi rằng là chỗ tao đang tắm mà mày làm gì á, mày gõ cửa mày hối thúc tao hoài vậy mày. Mặc dầu bạn không có nghe tiếng nó kêu gì hết nha, mà chỉ nghe tiếng gõ cửa thôi. Thì lúc đó nó cũng không dòm bạn nữa, do nó ghiền game mà các bạn, cho nên nó là nó bấm bấm bấm bấm, nó nói có đâu, tao chơi game nãy giờ mà gõ cửa kêu gì má. Thì lúc đó là bạn nghi rồi, bạn nghi trong bụng rồi, bạn mới nghĩ rằng là trời ơi mình nghe rõ ràng vậy mà, nghe rõ ràng vậy mà không phải con Mai gõ, mà trong khi nghe rõ là nó gõ dồn dập, nó gõ ầm ầm như vậy. Thì bạn mới nghi rằng á, rồi vậy là có ai ghẹo mình rồi. Nhưng mà do là bạn cũng không có sợ lắm cho nên bạn cũng kệ luôn và bạn không có nói lại cho con Mai nghe ha. Thì khi mà bạn đi ra bạn lấy đồ bạn thay đồ á, con Mai nó vẫn còn nằm trên giường, do là nó đang ghiền game. Bạn nào ghiền game là chắc cũng biết ha, là nó đang ghiền game, nó không có vô tắm. Các bạn mới kêu rằng là vô tắm đi má, vô tắm đi để tao lấy kinh ra tao đọc, tao đọc xong rồi mày tắm xong là đi nè. Thì nó cũng nhưng mà nó vẫn còn nằm ở trên giường á, nó vẫn còn bấm. Lúc này bạn mới lấy cái cuốn kinh ra, lấy cái chổi ra, xong rồi bạn lại đằng ngay chỗ cái bàn kiểu như bàn trang điểm á các bạn. Thì bạn ngồi đó, bạn quay lại vẫn thấy nó đang nằm trên giường, bạn kêu rằng là ngưng chưa, dẹp đi, đi vô tắm đi, tao đọc kinh nè, đi vô tắm lẹ đi. Thì lúc này á là nó nói xong cái nó ngồi dậy, nó vẫn còn cầm cái điện thoại trên tay nha, cái nó đi vô trong nhà tắm thì nó đóng cửa lại. Xong sau đó là bạn mới ngồi bạn chú tâm bạn đọc kinh. Thì trong cái lúc mà bạn đang đọc vậy đó ha, cái hồi sau cái tự nhiên bạn nghe cái gì mà giống như là có ai đang giỡn hớt phía sau lưng mình, kiểu như là hai ba người đang giỡn phía sau lưng mình, xong rồi phóng lên trên giường á các bạn, là ầm ầm ầm ầm luôn. Thì lúc đó bạn có quay lại, tại ồn quá cho nên bạn mới quay lại, nhưng khi bạn quay lại thì bạn không có thấy ai cả, cái cửa nhà tắm thì vẫn đóng, là con Mai đang trong đó. Thì lúc này á bạn nghi rồi, bạn biết rồi cho nên á là bạn mới quay lại bạn đọc tiếp. Thì lúc mà bạn đọc tiếp bạn nghe giỡn tiếp, cứ cười hí hí, nhỏ nhỏ nhỏ vậy ha, rồi giỡn giỡn giỡn xong phóng lên giường ầm ầm ầm, mà kiểu cái giường nệm á các bạn, cho nên nó kêu á, thì lúc đó bạn không có quay lại nữa, nhưng mà bạn nói vậy nè, thôi nha, để tôi đọc kinh chút xíu thôi, làm gì mà sùm rồi sao tôi đọc. Thì khi mà bạn nói phong long như vậy á là bạn không có còn nghe tiếng gì nữa, thì lúc này á là bạn mới đọc kinh tiếp tục ha. Thì trong cái lúc mà đang đọc đọc như vậy á, hồi sau bạn mới nghe tiếng con Mai nó hỏi rằng á là hả, mày còn đọc kinh hả, mày đọc kinh gì vậy, mày đọc kinh gì vậy, nói tao nghe coi. Bạn nghe rõ ràng là cái giọng của nó, thì bạn nghĩ rằng nó đã tắm xong và nó ra rồi, nó thấy bạn đang ngồi đọc kinh á cho nên nó hỏi thôi. Cái bạn trả lời nhưng mà bạn không có quay lại dòm nha, bạn mới nói thì tao đọc kinh Phật chứ đọc gì, tao đọc chú Đại Bi nè, rồi kinh Dược Sư nè, mày đợi tao một chút xíu đi, tao đọc Sóc Sanh rồi, mày đợi tao một chút nha. Cái nó nói là rõ ràng bạn nghe vậy, xong cái bạn mới đọc tiếp đọc tiếp, cho tới khi mà bạn đọc xong xuôi rồi bạn mới đứng lên bạn quay lại, thì bạn không thấy con Mai đâu, mà trong khi rõ ràng mới nãy nghe tiếng của nó hỏi mình là đọc kinh gì, mà bây giờ quay lại không thấy nó đâu. Dòm vô trong nhà tắm á, thì thấy là cửa là vẫn đang đóng, nước thì đang xối ào ào trong đó, thì bạn nghĩ rằng chắc là nó vô đi toilet rồi, nó tắm xong rồi nhưng mà bây giờ nó đi vô nó đi toilet, cho nên á là bạn mới dẹp cuốn kinh ha, rồi bạn mới lấy giày ra, bạn mang vớ, bạn mang giày vô. Thì bạn vừa mang giày xong xuôi hết là con Mai nó mở cửa nó bước ra, nhưng mà có điều á là nó vừa mới tắm xong các bạn, đầu tóc ướt nè, rồi nó cũng đang quấn cái khăn, tại vì nó không có lấy quần áo vô, nó đang quấn cái khăn. Cái bạn nói ủa giờ mày mới tắm xong á hả, sao nãy giờ tắm lâu vậy má. Cái nó nói mới nãy tao đau bụng, nhưng mà bạn biết là nó ghiền game cho nên nó là nó vô nó ngồi nó chơi game cho xong rồi nó mới tắm á, nhưng mà nó nói vậy nè, mới nãy cái kiểu giống như giả lả các bạn, mới nãy tao đau bụng quá cho nên nó là tao ngồi tao đi cầu, rồi cái tao đánh xong dán game rồi tao mới tắm cho nên giờ mới xong. Thì bạn mới nghĩ ủa vậy mới nãy là bạn nghe cái giọng nó hỏi mình mà sao giờ nó nói là bây giờ nó mới tắm xong. Thì bạn mới nói thôi lẹ đi, thay đồ đi nè, rồi bạn cũng không có kể lại cho nó nghe, tại vì con Mai này nó rất là nhát, bạn sợ rằng mất công kể cho nó nghe cái tối nó đòi về nửa đêm nữa, cho nên bạn quyết định bạn không kể ha. Thì sau đó hai đứa cũng đi ra ngoài chợ Châu Đốc, cũng ghé ăn uống rồi đi lòng vòng chơi. Và cho tới khi mà về tới khách sạn á là 9 giờ 40 phút. Khi mà về rồi ha, do Mai nó đã lập gia đình và có đứa con rồi, cho nên á cái lúc mà nó lên giường nó nằm á thì nó lấy điện thoại ra để mà nó gọi điện cho chồng, gọi điện cho con nó. Còn bạn nằm bên giường bên đây để mà bạn lướt Facebook á các bạn. Thì khi mà bạn lướt hồi sau cái bạn cũng buồn ngủ, thành ra là bạn mới chìm vô giấc ngủ. Nhưng mà do bà Mai này nè, bà nói chuyện với chồng với con bà rồi bà cười rồi đó, thành ra là cũng ồn quá bạn mới giật mình dậy. Khi mà bạn giật mình dậy thì bạn đã thấy là 10 giờ mấy rồi, bạn mới kêu nó rằng là thôi ngủ sớm mẹ ơi để mai còn về sớm. Thì lúc đó là nó mới dẹp điện thoại rồi nó mới đứng dậy, nó đi lại đằng ở chỗ công tắc đèn á để mà nó tắt đèn, nó mở cái đèn ngủ thôi, rồi nó mới leo lên giường bên giường của nó để mà nó kéo mền nó chùm nó ngủ. Bạn bên đây á là cũng ngủ luôn. Thì bạn kể rằng khi ngủ dậy cũng bình thường, cũng ngủ ngon lắm, nhưng mà tới giữa đêm thì bạn giật mình thức dậy. Cái lúc mà bạn giật mình thức dậy thì giống như bạn theo cái thói quen đó là bạn hay để cái điện thoại ngay dưới đầu nằm của mình vậy nè, cho nên đó là bạn mới xoay qua cái bạn lấy cái điện thoại thì bạn coi, thì bạn thấy lúc đó là 1 giờ 50 phút đêm, chưa được 2 giờ sáng. Thì lúc này là bạn nhét cái điện thoại xuống tính rằng sẽ nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng mà lúc đó bất giác bạn mới nhìn qua bên phía bên giường của con Mai đang nằm. Thì khi đó đó bạn thấy nó nằm cái kiểu vậy nè các bạn, thì có lưu cái hình để sẵn rồi, bạn thấy nó nằm cái kiểu vậy nè, nằm nghiêng mà chống cái tay vậy đó, thì có nghĩa là nó đâu có ngủ. Cái bạn mới hỏi nó rằng đó là ủa Mai mày làm gì mà mày không nằm xuống mày ngủ đi, Mày làm gì mà mày nằm chống tay vậy? Và lúc đó nó đang nằm nghiêng, nhưng mà cái lưng của nó về hướng của bạn, cái mặt về phía bên kia nha, mà nó nghiêng, nó chống cái đầu nó vậy đó. Thì lúc này á, bạn hỏi nó không có trả lời, nó cũng không nhúc nhích gì hết trơn á. Xong cái sau đó bạn mới nhóm người lên, có nghĩa là bạn đang nằm nghiêng luôn nha, nhưng mà lúc đó là bạn nhóm người, bạn chống cái tay, bạn nhóm lên vậy nè. Bạn mới hỏi rằng đó là: Mai, tao nói mày nghe không, sao ngủ đi làm gì nằm chống tay vậy? Thì lúc mà bạn hỏi nó như vậy đó, bạn mới nghe nó trả lời. Nhưng mà thí dụ như nếu nó nằm bên giường bên kia đi, rồi nó quay cái mặt bên kia đúng không, thì nếu nó trả lời thì cái giọng của nó phải từ ở bên kia nó vang qua, đúng không các bạn? Nhưng đằng này á, bạn nói rằng nha, lúc này bạn nghe nó trả lời bạn, nhưng mà cái tiếng của nó lại từ ở phía sau lưng của bạn, và cái tiếng của nó giống như là đang nói vô trong cái lỗ tai của bạn vậy đó. Các bạn tưởng tượng bạn đang nằm trên giường đúng không, cái lưng bạn xoay quanh đây, cái mặt bạn xoay về phía cái giường của con Mai, thì lúc đó đó bạn nghe cái tiếng từ bên đây nè, ngay cái lỗ tai bên đây nè, nói vậy nè: Giờ này mà ngủ gì, dậy nói chuyện chơi. Mà cái giọng đó rõ ràng là cái giọng con Mai luôn, mà trong khi nó nằm bên kia, nó đang quay cái mặt bên kia, mà tại sao cái giọng lại ngay lỗ tai bạn bên đây? Thì lúc đó nha, khi mà bạn nghe cái giọng đó rồi á, là bạn mới cảm nhận rằng có người leo lên giường, do là cái giường của bạn là giường nệm. Thì khi mà bạn nằm bên đây, ai mà leo lên bên đây là bạn sẽ cảm nhận được là cái nệm nó lún xuống đúng không? Thì bạn nói rằng lúc đó là bạn cảm nhận như là có người leo lên trên giường, rồi mới nằm xuống kế bên bạn, nằm sát bên bạn và nói với bạn rằng đó là: Giờ này mà ngủ gì, dậy nói chuyện chơi. Mà cái giọng đó là giọng con Mai các bạn. Trời ơi, con thấy ghê không? Thì bạn nói nha, lúc này cái người của bạn ta nói hả, nó dựng tóc gáy, nổi da gà cục cục cục. Bạn dòm á, thì bạn thấy con Mai nó vẫn còn đang nằm bên kia, ai nằm sau lưng mình. Xong sau đó bạn sợ, bạn sợ quá cái bạn đâu có dám quay lại đâu, mà bạn cũng hả là nói chung là bạn không dám nhúc nhích gì luôn á. Cái bạn mới cố gắng bạn nhẹ nhẹ bạn nằm xuống. Xong cái sau đó bạn nhắm mắt lại, cái bạn sợ quá đi, bạn nghe là nó nằm bên cái bên đây của mình mà, rồi thở hì hì hì, các bạn sợ quá đi, cái tự nhiên bất giác bạn nhớ tới kinh Phật. Kinh Phật lúc đó tự nhiên ùa về, xong cái bạn mới niệm, bạn niệm đọc kinh ha, đọc kinh xong rồi bạn tay á, thì bạn bắt ấn là do ông ngoại của bạn dạy đó. Thì cái lúc mà bạn niệm Phật xong rồi bạn bắt ấn á, thì lúc này nha, bạn mới cảm giác như là cái người sau lưng của mình á đang ngồi dậy, do cái niệm nó nhúc nhích đó các bạn, thì cái người đó ngồi dậy xong rồi đứng lên, đứng lên đi. Thì khi mà người này đi rồi á, là không còn cảm giác gì nữa, cái bạn mới mở mắt ra. Thì lúc này bạn dòm qua, bạn thấy Mai nó đã nằm, nó đã nằm và nó đang đắp mền, nó ngủ rồi, nó đang ngáy o rồi. Cái bạn mới dám xoay qua thì không thấy ai hết, cái bạn quay lại bạn kêu: Mai, Mai ngủ chưa, ngủ chưa? Nhưng mà bạn không nghe Mai nói gì hết trơn, là có nghĩa nó đang nằm, nó đắp mền, nó ngủ bình thường các bạn. Mà trong khi rõ ràng mới nãy bạn thấy là nó nằm, nó chống cái tay như là ông Phật mà nằm ngủ, ông Phật nhập niết bàn á, thì bạn nói nó chống cái tay lại, cái đầu của nó cao vậy, thì làm sao mà ngủ mà như vậy được các bạn? Thí dụ như nếu mà ngủ mà đè lên tay vậy mình cũng không nói, còn này là chống cái tay nha. Thì sau đó bạn cũng sợ, bạn mới nằm, bạn niệm Phật, niệm Phật. Xong rồi hồi sau cũng mòn mỏi quá, rồi bạn ngủ luôn. Thì đây là câu chuyện mà do chính bản thân của bạn đã trải qua. À, nghe chuyện này á, thì các bạn thấy không? Mặc dầu bạn này á, là không có nhìn thấy hình ảnh ma quỷ, mà bạn chỉ nghe tiếng động, rồi nghe tiếng nói mà thôi. Mà thí dụ như nếu mà đặt mình vô hoàn cảnh của bạn này thì mình cũng sẽ rất là sợ các bạn ha. Đặc biệt là khi mà mình thấy cái cảnh là bạn của mình nó đang nằm như thế, mình hỏi nó không trả lời, mà to tới khi nó trả lời mình á, thì cái tiếng trả lời của nó lại ở phía sau lưng, rồi thều thào vô lỗ tai như vậy, cái giọng y chang như giọng của bạn thân của mình luôn, thì hỏi sao mình không sợ các bạn ha. Thì đây là câu chuyện Cuối cùng mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta do bạn đã gửi lại, các bạn thấy làm sao? Các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Đồng Tháp. Hiện tại thì bạn đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này đều xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện đầu tiên thì bạn kể rằng chuyện này sau này bạn mới được biết, chứ hồi đó thì bạn không biết đâu. Là hả, bạn nghe ba của bạn nói á, hồi xưa khi mà ba mẹ bạn kết hôn với nhau, rồi sau đó mới sanh ra chị hai của bạn. Thì kể chuyện này ra thế nào cũng có nhiều người nói nè, nhiều người la nè. Là sau khi mà sanh ra chị hai của bạn rồi á, sau đó mẹ của bạn mới mang thai. Mà do lúc đó nghèo quá, khổ quá, cho nên nó là mẹ của bạn mới quyết định phá cái thai đó là một thai, đúng không? Sau thêm thời gian nữa, mẹ của bạn lại mang thai, thì kỳ này cũng còn rất nghèo. Cho nên mẹ của bạn mới quyết định phá cái thai này luôn, là hai thai bị phá. Xong cái tới cỡ năm nữa, hơn năm nữa thì mẹ của bạn lại mang thai. Và kỳ này vẫn nghèo, cho nên mẹ của bạn lại tiếp tục phá thai là ba cái thai. Rồi thêm thời gian cỡ gần năm sau, mẹ của bạn lại tiếp tục mang thai. Và kỳ này cũng còn nghèo, chưa có khá. Thành ra mẹ của bạn lại đi phá nữa. Là tổng cộng mẹ phá thai tới 4 lần liên tiếp các bạn ha. Nghe bức xúc quá. Thì bạn kể rằng á, sau khi mà mẹ bỏ thai 4 lần rồi, sau đó thêm thời gian nữa, thì lúc này mẹ mang thai bạn. Và kỳ này á, cũng còn nghèo lắm. Cho nên mẹ của bạn mới quyết định á, là sẽ phá bạn luôn. Nhưng mà cái lúc mà muốn đi phá bạn á, thì ta nói có tùm lum công chuyện, giống như là mẹ đi làm thì người ta kêu mẹ ở lại để mà làm tiếp, cho nên mẹ không đi được. Rồi mẹ sắp xếp cái bữa đó đi, nhưng mà tới bữa đó thì lại có công chuyện nữa, thành ra là cũng không đi được. Mà rất nhiều lần luôn, giống như cái kiểu có người cản trở, không có cho mẹ đi vô trong trạm xá để mà bỏ thai vậy đó. Cứ cản trở rất là nhiều lần, cho tới cái lúc mà thai cũng lớn lớn cỡ chừng 2 tháng mấy, gần 3 tháng rồi á, thì lúc đó là mẹ nghĩ rằng á, hôm nay nhất quyết nè, hôm nay là sắp xếp xong công chuyện hết trơn trong buổi sáng rồi, thì nhất quyết là buổi chiều hôm nay đầu giờ chiều là sẽ lại đằng ngay chỗ trạm xá để mà phá, chứ để thai càng lúc càng lớn á, thì sẽ khó dữ lắm. Thì lúc đó á, mẹ tính rằng á, là mẹ đã chuẩn bị xong xuôi hết. Mà do là cũng cỡ 12 giờ á, thì mẹ nghĩ rằng giờ này bác sĩ chưa làm việc, cho nên thôi nằm chợp mắt chút xíu, rồi tới khi đầu giờ chiều á, thì mẹ sẽ dậy mẹ đi. Thì trong cái lúc mà mẹ nằm mẹ chợp mắt á, là mẹ đã thấy một người. Người này á, đội cái nón lá đi vô trong nhà. Xong rồi sau đó người này á, là mới đứng ngay chỗ, tại vì cái nhà của gia đình bạn ở phía trước cái phòng khách. Thí dụ như bên đây là có cái bộ bàn giữa nhà đó, thì bên đây là có cái giường, cái vạt đó các bạn, thì mẹ nằm bên đây. Thì lúc này người này mới lại đằng ngay chỗ cái vạt á, người này mới dòm mẹ, nhưng mà do là chưa có tháo cái nón lá ra, cho nên mẹ không biết là người nào, không biết là ai. Thì người đó mới mới chửi mẹ, mới nói rằng là hả, mày á ha, mày gan quá ha, mày tính đi phá thai nữa đúng không, mày tính đi phá thai nữa đúng không. Cái lúc đó là mẹ không biết là ai, mẹ hỏi ai vậy, ai vậy, thì người này mới giở cái nón lá ra. Và khi mà giở nón lá ra thì mẹ thấy đó là bà cố năm của bạn, là em của sao ta, bà cố năm của bạn, là bà ngoại của mẹ, là em của bà ngoại của mẹ, là em của bà ngoại của mẹ nha, mà bà đã mất lâu lắm rồi. Mà cái lúc đó mẹ nói rằng á, nhìn cái gương mặt của bà rất hung dữ, dữ lắm. Bà nói với mẹ rằng á, là bà chỉ vào mặt mẹ nha, bà nói mày á, kỳ này mà mày phá thai nữa đi, mày phá thai nữa đi á, mày phá con cháu nhà nhà của mình, tại sao mày không để đẻ ra mày nuôi, chịu khó chút xíu là nuôi được chứ gì, mà tối ngày á mày cứ đổ thừa tại mày nghèo rồi mày đi phá thai. Mày đã phá biết bao nhiêu đứa cháu của tao rồi, kỳ này á mà mày phá nữa đó ha, là tao sẽ bẻ cổ mày, tao sẽ bẻ cổ mày đó, mà chỉ xỉ xỉ xỉ xỉ chỉ vô mặt mẹ nói vậy đó. Xong cái sau đó đó ha, mới hậm hực bước ra, chửi xong rồi hậm hực bước ra, thì lúc này mẹ cũng ngồi bật dậy luôn, mẹ đổ mồ hôi quá trời đổ mồ hôi. Thì lúc đó mẹ mới nhớ lại, cái mẹ mới lật đật chạy ra ngoài, thì ở kế bên nhà là có cô Tư đó, cổ bán cà phê, cho nên đó là cổ suốt ngày ở ngoài, ai ra vô nhà của bạn là cô ấy sẽ thấy. Thì lúc này mẹ mới chạy ra ngoài, mẹ hỏi chị Tư, chị Tư nãy giờ chị Tư có thấy ai vô nhà của em không chị, nãy giờ có thấy bà nào vô nhà em không? Thì lúc đó cô Tư nói không, nãy giờ đâu có thấy ai vô đâu, từ sáng giờ đâu có ai vô nhà mày mà sao vậy. Cái lúc này mẹ cũng thất thần lắm, mẹ nói không, không không có gì. Xong cái mẹ vô mẹ suy nghĩ, mẹ nghĩ rằng đó là rõ ràng đó là bà cố năm của bạn. Trời ơi, rõ ràng thôi vậy thôi chắc không phá quá. Thì đó, nhờ như vậy mà bạn mới được sanh ra đời á, chứ nếu không là mẹ phá bạn trong chiều hôm đó rồi đó các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên do mẹ của bạn đã trải qua. Thì biết thế nào kể chuyện này ra sẽ có rất là nhiều bạn bức xúc. Tại sao á là không, đã nghèo rồi mà tại sao không biết kế hoạch hóa gia đình. Thì Thi cũng có nói thêm một cái chi tiết rằng hôm trước là Thi cũng đã từng kể chuyện mà mẹ của bạn đó phá thai ở Bình Chánh á. Thì do thời điểm hồi xưa các bạn, ông bà mình, cha mẹ mình á là kiểu như là không có được tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình. Hồi đó là ta nói đụng là đẻ, đụng là đẻ, đụng giường là đẻ. Ông bà của mình đẻ rất là nhiều. Bản thân bà ngoại của Thi á, bà ngoại của Thi á là bị suyễn nha. Cuộc đời của bà ngoại Thi từ năm 20 tuổi cho tới già tới chết là ta nói bị suyễn suốt mấy chục năm trời, người rất là yếu. Nhưng mà bà ngoại của Thi cũng đẻ gần cả chục người. Rồi bà ngoại lớn của Thi, ông ngoại của Thi có hai vợ. Thì bà ngoại của Thi là vợ nhỏ, còn bà ngoại lớn của Thi là cũng sòn sòn cả 10 người, mười mấy người đó các bạn. Mà trong khi ông ngoại của Thi là không có ở chung với lại bà ngoại lớn nhiều, toàn là ở bên bà ngoại Thi không à. Mà ta nói người nào người nấy toàn là đông con như vậy đó các bạn. Tại vì hồi xưa là không có kế hoạch hóa gia đình nhiều. Cho tới thời sau này á, khi mà xã hội phát triển rồi, thoáng rồi á, thì lúc đó là người ta mới có mấy cái vụ mà bán ba con sói, ba cao su đồ, rồi thuốc ngừa thai đồ, thì lúc đó là người ta mới biết mà người ta mua để mà người ta sử dụng. Cho nên hồi đó là cứ đụng giường, có bầu một cái mà không muốn đẻ là đi phá. Coi như là hầu như là Thi thấy như vậy đó. Thành ra hả là nhiều khi mình nghe chuyện mình cũng bức xúc thiệt các bạn ha, nghĩ rằng tại sao đã nghèo rồi mà không biết kế hoạch hóa gia đình. Nhưng mà do hồi đó là chưa có phát triển như bây giờ, cho nên là cứ như vậy đó các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, thì bạn kể rằng á, lúc đó là bạn cũng học cỡ lớp 3, lớp 4 rồi. Thì trước đó mẹ của bạn tính tình cũng bình thường lắm, cũng không có gì. Mẹ cũng đi làm mướn cho người ta rồi, mẹ không có nhậu nhẹt gì nhiều hết. Nhưng mà tự nhiên cái đợt đó là mẹ của bạn bị bệnh. Bệnh mà không biết là bệnh gì, bạn không có để rõ. Kiểu giống như là mẹ có bú á, cho nên nó là vô bệnh viện thì bác sĩ chỉ định mẹ là phải mổ. Và khi mà mổ á, thì có cái mẹ bị mất máu á các bạn. Cho nên á, bác sĩ phải vô máu, phải vô máu, phải tiếp máu cho mẹ. Thì sau cái đợt đó về là mẹ của bạn cũng dần dần hồi phục ha. Nhưng mà khi mẹ hồi phục rồi á, thì tự nhiên tính tình của mẹ bỗng nhiên thay đổi. Kỳ lắm. Trong khi hồi trước đây mẹ không có nhậu. Rồi phụ nữ mà đi làm xong về nhà làm công chuyện nhà thôi. Nhưng mà về sau ha, là ta nói mẹ nhậu liên tục luôn. Mẹ đi nhậu mà đi nhậu toàn với lại mấy người mà bạn quậy quậy của mẹ, đàn bà có, đàn ông có. Rồi tính tình của mẹ trở nên rất là cọc cằn. Thí dụ như về ba hỏi bà đi đâu là bắt đầu mẹ chửi. Mẹ chửi ba, rồi do là mẹ đi cũng có mấy cha đàn ông nhậu chung á, thành ra ba của bạn mới ghen tuông. Mà ta nói hả, cuộc sống gia đình của bạn thời gian đó nó giống như là địa ngục vậy đó. Cứ hả là mẹ đi thôi, cái mẹ về là mẹ sẽ xỉn sai quắc cằn câu. Ba nói thì mẹ sẽ cự lộn với ba. Nhiều lúc ba nhịn được thì thôi, còn có nhiều lúc ba nhịn không được á, thì sẽ cự cãi rồi hả, đập đồ. Ta nói tùm lum tùm la trong nhà hết. Và thời gian đó là nó trôi qua 10 năm sau. Bạn kể rằng á, lúc này á, thì bạn với lại chị hai của bạn cũng đã lớn rồi đúng không? Thì gia đình của bạn có lên trên Bình Dương để đi làm hết luôn, ba mẹ cũng lên Bình Dương luôn, rồi chị hai lên đây, chị hai lập gia đình rồi hả, anh chị của bạn thì ở riêng, chỉ có là ba mẹ với lại bạn ở chung thôi. Mà kiểu như là thuê phòng trọ thì thuê 2 phòng, ba mẹ của bạn ở 1 phòng, bạn ở 1 phòng vậy đó ha. Thì bạn kể rằng khi lên Bình Dương mẹ cũng vậy đó, cứ đi làm xong là đi nhậu như đàn ông vậy đó các bạn, rồi nói là cọc cằn chửi rủa rồi lại. Thì có một bữa đó mẹ quậy quá trời quậy luôn, xong cái hả ba của bạn mới tức tối, cho nên đó là ba mới nhốt mẹ trong cái phòng trọ, rồi ba mới qua, ba mới ngủ với bạn. Thì tới sáng ngày hôm sau mẹ qua, ý xin lỗi, bạn qua bạn mở cửa thì bạn thấy là mẹ ngủ bình thường. Rồi cái thấy bạn bạn mở cửa vậy, cái mẹ ngồi dậy, cái mẹ cũng thay đồ xong cái mẹ đi. Mẹ đi cái tới trưa hôm đó, hôm đó ngày nghỉ. Mẹ đi cái tới trưa hôm đó mẹ về, mẹ xách theo bịch me, bịch bánh mang á các bạn, bánh mang, rồi thấy có giấy tiền vàng bạc nữa, cái mẹ mới bày ra phía trước phòng trọ mẹ cúng. Thì lúc mà mẹ cúng, bạn có hỏi rằng á, ủa mẹ, mẹ cúng cho ai vậy? Cái mẹ mới nói tao cúng cho anh chị mày, mà nói mà nạt nộ bạn vậy đó, tao cúng cho anh chị mày. Thì do thời điểm đó bạn đâu có biết cái vụ mà mẹ đã từng bỏ thai 4 cái thai đâu, cho nên bạn mới nghĩ rằng là ủa anh chị nào trời, anh chị nào bà này nói cái gì vậy ta. Rồi cái sau đó là thấy mẹ bực dọc quá, bạn sợ rằng mất công ngồi mẹ chửi om sùm nữa, cho nên bạn không có thèm để ý, bạn về bên phòng của mình luôn. Rồi cái mấy hôm sau mẹ của bạn nhậu vô bắt đầu nói cái tiếng gì nghe không biết, bạn nghe mà bạn không có biết là mẹ đang nói cái gì nữa. Cái bạn mới hỏi mẹ, mẹ nói cái gì vậy mẹ, mẹ nói cái tiếng gì, tiếng giống như là tiếng Campuchia, tiếng Thái Lan vậy đó. Cái bạn hỏi mẹ nói gì, mẹ, mẹ nói gì vậy? Cái bắt đầu mẹ mới liếc bạn vậy nè, liếc vậy nè, cái mẹ nói tao không phải mẹ mày, tao không phải mẹ mày nghe chưa, mà nói nạt vậy đó. Cái bạn nghe vậy cái bạn đi về luôn. Xong cái sau đó cỡ 2 3 bữa sau, cái tự nhiên mẹ lại giống như là một đứa nhỏ, một đứa con nít vậy đó các bạn. Mẹ hả thắt bính nè, mà trong khi lớn tuổi rồi mà xõa tóc ra xong chẻ 2 bên, xong rồi thắt bính mà kiểu nhí nha nhí nhảnh. Thì bạn thấy vậy cái bạn mới gọi điện qua cho chị hai của bạn. Bạn mới nói hai hai hôm nay mẹ kỳ lắm. Cái chị hai nói sao nữa, quậy nữa hả? Cái bạn nói không, không có quậy, mà tự nhiên hôm nay như con nít vậy đó, tự nhiên hả chải tóc xả tóc ra xong cái thắt bính nè, thắt bính như con nít vậy đó chị hai, nhí nhà nhí nhảnh vậy đó. Cái chị hai nói ủa vậy hả? Cái bạn nói gì, dạ bà qua bà coi đi. Cái chị hai nói trời ơi, hôm trước tao với anh rể mày đi coi bói, do là mẹ cũng quậy xuyên suốt bao nhiêu năm vậy đó, cho nên nó là cả nhà cũng khổ tâm dữ lắm. Thì chị hai kể rằng mới hôm trước, mấy bữa trước nè, tao với anh rể mày đi coi bói thì vô ông thầy này á, ổng nói rằng á là mẹ của mình bị dông theo. Ổng hỏi tao á là hả mẹ có cọc cằn thay đổi tính tình rồi có thắt bím tóc được không, mà lúc đó thì do là chưa có thắt bím tóc, chỉ là cọc cằn thay đổi tính tình rồi nhậu nhẹt như đàn ông thôi. Cái anh rể của bạn trả lời ông thầy rằng đó là không, mẹ tụi con á là hả nhậu nhẹt nè, rồi cọc cằn rồi chửi rủa thành viên trong nhà, chứ chưa có, không có thắt bím tóc thầy ơi. Cái ổng mới nói vài bữa nữa bà thắt à, đó y chang là mẹ của bạn thắt bính. À, cái ông thầy nói vài bữa nữa là bà sẽ thắt bính tóc á, là tại vì bà này nè bà bỏ thai nhiều, cho nên á là bây giờ dông theo bà, mấy cái dông nhi theo bà nhiều lắm. Cái anh rể chị hai bạn nghe vậy mới hỏi trời ơi vậy giờ sao á thầy. Cái ông thầy nói tôi á là tôi bó tay, tôi chỉ coi, tôi chỉ thấy được vậy thôi, còn thí dụ như nếu mà để trị, để trừ mấy cái vong đó, do mấy cái vong này theo mẹ của cô cậu cũng lâu rồi, là 10 năm đó các bạn, cũng lâu rồi, cho nên tôi là tôi bó tay, cái này chỉ có sư phụ của tôi hay là sư huynh của tôi á là mới trị được thôi. Cái chị hai hỏi vậy giờ á là nhờ sư phụ hay là sư huynh của thầy giúp giùm, Nhưng mà ông thầy nói bây giờ tôi cũng không biết sư phụ tôi với lại sư huynh tôi đang ở đâu nữa. Ông nói vậy đó là do là đi tu rồi, kiểu như là ẩn tu á các bạn, cho nên nó là lâu rồi không có gặp nhau. Thành ra ông nói là tôi cũng không biết là sư phụ hay là sư huynh tôi là đang ở đâu nữa. À, để khi nào tôi gặp á thì tôi mới nhờ được, chứ bây giờ tôi cũng bó tay, cũng nhiều năm lắm rồi tôi mới gặp lại. Nhưng mà tôi thấy vậy đó, thì lúc đó là chị hai với lại anh rể của bạn cũng về thôi. Xong sau đó mẹ cứ như vậy đó các bạn, rồi chị hai của bạn cũng hỏi thầy này thầy nọ, nhưng mà mẹ cứ vậy đó không có bớt. Cho tới cái lúc mà bạn gửi chuyện về cho Thi á, thì bạn nói rằng là mẹ vẫn còn vậy luôn, nhưng mà do mẹ quậy quá cho nên rồi từ từ gia đình ly tán. Mẹ của bạn bỏ đi Vũng Tàu để mà đi làm ngoài Vũng Tàu á, tha hồ quậy. Còn ba với lại bạn thì ở Bình Dương, anh chị hai của bạn thì ở chỗ khác, cũng ở Bình Dương luôn. Thì bạn nói rằng là hả tới giờ cũng vậy đó, em rầu hết sức luôn, không biết khi nào mà gặp được thầy hữu duyên để mà giúp đỡ cho mẹ em, để mà gia đình em đoàn tụ nữa. Thì đây là câu chuyện của một bạn nam quê Đồng Tháp đang sinh sống ở Bình Dương đã gửi về cho kênh chúng ta. Không biết giờ thì sao rồi các bạn ha, tại vì bạn gửi chuyện về cho Thi cũng đã lâu rồi, cho nên đó là tới tận giờ thì Thi cũng không rõ. Chỉ hy vọng rằng là mẹ của bạn có phước để mà gặp được người có thể giúp đỡ được cho mẹ, để mà mẹ trở lại như xưa các bạn ha. Thì đó là câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ tư, cũng là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Long An. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Chuyện do dì ba của bạn đã trải qua. Bạn kể rằng là hồi trước đây bà ngoại của bạn có một miếng đất cũng khá là lớn. Miếng đất này nằm cạnh với lại nghĩa trang liệt sĩ. Sau đó bà ngoại đã chia cho cậu hai và dì ba của bạn mỗi người một nửa miếng đất. Và sau khi mà được chia rồi, cậu hai với lại dì ba của bạn đã cất nhà lên để mà gia đình ở ha. Sau khi mà cất nhà xong rồi về ở cũng bình thường, cũng không có vấn đề gì hết trong vòng cũng gần cả năm. Tới cái đợt đó là tháng 7 âm lịch. Hôm đó là ngay rằm tháng 7 luôn. Thì lúc này á, dì ba của bạn á, đang lần quần ở phía sau nhà. Dượng ba của bạn đã vô trong buồng để mà ngủ rồi. Thì lúc đó dì ba kiểu như ngủ không được á, cho nên nó là dì ba ra phía sau nhà để mà dọn dẹp đồ, dọn dẹp nhà cửa phía sau. Trong lúc mà dì ba đang dọn, tự nhiên dì ba nghe có tiếng ai gõ cửa ở trước. Cho nên á, dì ba mới ra phía trước. Thì khi mà dì ba lại gần cửa thì dì ba mới nghe tiếng nói rằng á, là làm ơn cho tôi ăn đi, cho tôi ăn đi, tôi đói quá. Tôi đói quá, làm ơn mà vừa gõ mà vừa kêu như vậy. Thì lúc này á, dì ba không có dám mở cửa, mà dì ba không biết là ai. Dì ba không biết là ai, không dám mở cửa ra. Dì ba mới lại đằng ngay chỗ cái khe cửa các bạn để mà nhìn ra ngoài. Thì khi mà dì ba dòm ra thì dì ba mới giật mình, là tại vì dì ba thấy có người đang đứng ở ngoài, nhưng mà người này lại không có cái đầu. Lại không có cái đầu các bạn, bị cụt cái đầu. Mà dì ba nghe tiếng nha, kêu rằng làm ơn cho tôi ăn đi, tôi đói quá, tôi đói quá. Thì lúc đó là dì ba mới sợ, dì ba đâu có dám đứng đó nữa để coi, mà dì ba mới chạy vô trong buồng để mà dì ba gọi dượng ba. Dì ba kêu rằng là anh ơi ra coi này thấy ghê lắm nè. Cái dượng ba mới dậy. Thì lúc đó dượng ba cũng lại đằng ngay chỗ cái khe cửa để dòm ra. Thì dượng ba cũng thấy vậy đó, là thấy một người bị cụt cái đầu nha các bạn, chỉ có cái cổ trở xuống thôi, đang đứng gõ cửa mà kêu rằng là làm ơn tôi đói quá. Thì dì dượng đâu dám mở đâu, run run vậy đó ha, bắt đầu nó kiểu như đập cửa các bạn, đập rầm rầm rầm rầm luôn. Xong cái hai vợ chồng là mới đi vô. Dì ba sợ quá mới niệm Phật, niệm hồi sau thì không có còn nghe tiếng gì nữa. Cho tới sáng ngày hôm sau, dì ba của bạn đã đi chợ và mua đồ ăn để mà về nấu rồi cúng một mâm cơm ở phía trước á, nhưng mà tới tối hôm đó vẫn bị tình trạng y chang như vậy luôn, cũng nghe tiếng gõ cửa rồi nghe tiếng kêu là đói vậy đó ha. Thì dì dượng ba ra xem cũng thấy y chang vậy đó, cho nên nó là dì ba mới hỏi mấy người bạn của dì ba, Rồi người ta cũng chỉ cho một ông thầy, thì dì ba mới nhờ ông thầy này á, về nhà để mà coi. Thì ông thầy nói rằng á, là do đất nhà này ở gần nghĩa trang và do cái người đó hợp với lại dì ba đó, cho nên nó là lợi sinh đồ ăn thôi. Ông thầy kêu rằng á, là bây giờ mua một con heo quay nè, hai con gà, hai con vịt với lại trái cây, rồi thêm một mớ giấy tiền vàng bạc đem về để mà ông thầy cũng cúng giùm cho. Xong sau đó ông thầy nó cũng cúng tầm khoảng chừng gần cả tiếng đồng hồ. Cúng xong rồi thì cũng không có chuyện gì nữa các bạn. Thì đây là chuyện mà xảy ra với dì ba của bạn. Chuyện đã xảy ra cách đây cũng lâu rồi, cũng hơn 20 năm trước rồi. Thì đây là chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1708 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1709. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.